Ôm lấy em Tiểu Tùng thử. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bách cười lạnh, không để ý cô mà đi lướt quê. Vốn dĩ Bạch Phù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh ức hiếp. Thấy vậy thì không khỏi sừng sốt. Lưu Kim Đạt cùng Vệ Kiệt Nhạc đi sau Tống Bách còn tưởng anh sẽ bồi giận, không ngờ lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Phải biết rằng mấy hôm trước có người dẫm vào giày anh, bây giờ vẫn còn đang nằm trong viện bọc thạch cao đấy. Hai người đi theo sau, lúc đi ngang qua còn chăm chú đánh giá Bạch Phù. Cũng phải thôi, nữ sinh này xinh đẹp vậy mà. Tống Bách về chỗ ngồi, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm bỏ ra ngủ. Tối qua chơi game cả đêm, mệt gần chết. Bạch Phù thở phào một hơi, nhưng cô cũng không nán lại lâu, lập tức đi ra khỏi A10. Sau khi cô rời đi, A10 lại trở nên ồn ào. Mấy cậu thấy học sinh chuyển trường đó thế nào hả? Ngày nào cũng mang bữa sáng cho người ta, không phải là lesbian đấy chứ? Con gái thích con gái thì có gì lạ đâu, xem thường LGBT hả? Nhưng Tịch Nghi Lăng xứng mà, thần tiên xứng với cóc ghẻ. Không phải phim thần tượng thích làm mô típ này lắm sao? Thần tiên, Tống Bách mơ màng nghe được chữ này, nghĩ lại làn gió thơm nhàn nhạt vừa rồi đâm vào ngực anh. Có tiên hay không thì anh không biết, nhưng thật sự rất thơm. Tống Bách ngủ không được ngon, mưa to, trong hẻm dài, mấy tên nam sinh trường bên cạnh vây anh lại. 7-8 tên đánh một mình anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn là người thắng. Chỉ là đi 2 bước đã ngã xuống, đứng dậy không nổi. Lúc này một làn gió thơm nhàn nhạt đến gần, thần trí chậm chạp của anh mới tỉnh táo một chút. Làn mưa bị ngăn cách bởi chiếc ô, đôi váy màu trắng như cánh hoa sen chậm rãi bay xuống. Giọng nữ trong trẻo ôn hòa như dòng nước chảy qua tai. Bạn học, có cần tôi gọi xe cứu thương giúp không? Anh ngước mí mắt nặng trịch lên. Dáng vẻ của người đó giống hệt với Bạch Phù người đụng vào lồng ngực anh. Đinh linh linh, chuông tan học vang lên. Tống Bách hoảng hốt mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt, chuẩn bị đổi tư thế ngủ. Lúc này phía trước có chút ầm ĩ, Cung Sán, đấy là bữa sáng học sinh chuyển trường mang cho Tịch Nghi Lăng đấy. Tao cứ ăn đấy, Tịch Nghi Lăng dám ý kiến ý cỏ à? Cung Sán đứng trước bàn Tịch Nghi Lăng, mở nắp bình giữ ấm ra, hơi ấm tỏa ra nghi ngút. Hắn hít vào một hơi rồi tặc lưỡi. Đúng là đồ của học sinh chuyển trường có khác, thơm hơn ngoài quán nhiều. Mấy người bên cạnh hóng hớt, nghe vậy cũng đòi xin vài miếng. Cung Sán vừa định đồng ý, một quyển sách ngữ văn bay vèo đến rồi đập vào mặt hắn. Đau đến nỗi hắn kêu trời kêu đất. Đứa nào, bạn học trong lớp sôi nổi quay đầu nhìn về nơi ném sách. Tống Bách khoanh tay trước ngực, chân dài giao nhau, lười nhác dựa vào bàn sau, kiêu ngạo nhếch mi. Ông đây, vừa thấy là Tống Bách, khí thế của Cung Sán đã lụi đi một nửa, nhưng ở trước bao nhiêu người như vậy bị ném sách thẳng vào mặt, hắn không nuốt trôi cơn tức này. Tống Bách, đang yên đang lành mày ném tao làm gì? Tống Bách cười nhạo, Cung Sán, nhà họ Cung không cho mày ăn no hay để mày chết khát mà đến nỗi phải đi ăn trộm đồ của người khác vậy? Nhà họ Cung sắp phá sản thật à, Cung Sán không ngờ anh ném mình vì chuyện này, buồn bực lại tức giận. Mày đừng nói vớ vẩn, tao lười xuống dưới lầu mua bữa sáng nên ăn tạm bữa sáng của Tịch Lăng Nghi thôi, không được sao? Dù sao Tịch Lăng Nghi ở trong lớp cũng là thành phần mặc cho người khác bắt nạt, chỉ là không biết hôm nay dây thần kinh nào của Tống Bách bị chập, bình thường coi hắn như không tồn tại, sao hôm nay lại gây chuyện với hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bách cười lạnh, xem ra đúng là nhà họ Cung sắp phá sản thật. Nếu không sao mày lại ăn đồ của người mà mày xem thường nhất thế? Mọi người trong lớp đều thầm ồ lên, đây là sắp đánh nhau sao? Hạt dưa, nước ngọt có ga lẫn ghế dựa đều chuẩn bị tốt, sẵn sàng tư thế xem phim hay. Cách chương.